Nói là để đại gia nhà ta nhìn rồi. Sẽ để quản gia của ta mang bạc chuyển cho các ngươi. Trần A Phúc vội vàng lắc đầu nói. Đồ đưa cho Sở cô nương. Thế nào không biết xấu hổ mà thu bạc. La đại nương cười nói. Chủ tử chúng ta nói như thế. Đến thời điểm Trần tiểu nương tử thu là được. Lại chỉ cái sách tay kia nói. Đây là nhà ta chủ tử đưa cho đại bảo. Cảm ơn cậu bé hai ngày này bồi tỷ nhi nhà ta. Cậu cùng tỷ muội chơi rất tốt. Chủ tử nhà ta còn nói. Đại bảo là người bạn đầu tiên của tỷ muội nhà ta. Thỉnh đại bảo ngày mai lại đi đường viên chơi. Lại vội vàng giải thích. Tính cách tỷ nhi nhà ta có vẻ thanh cao. Không thích kết giao bằng hữu. Đại bảo lại được nàng coi trọng. Rất không dễ dàng đâu. Thái độ của La quản sự cùng La đại nương đều rất hòa thuận. Giao phó xong sự tình, còn nể tình uống hai hớp trà, liền đứng dậy đi. Trần A Phúc cùng Trần Danh đưa bọn họ ra ngoài, trông thấy rất nhiều thôn nhân ở phía xa chỉ trò trò. Có một ít người gan lớn lại tự giác có một chút mặt mũi, còn cao giọng chào hỏi La quản sự. Chờ xe ngựa vừa đi, đã có người đứng ở ngoài tường hàng rào hỏi Trần Danh. Trần nhị ca, nhà ngươi thế nào nhận biết cùng La lão gia? Trần Danh ha ha cười nói. Là đại bảo, nó được tiểu chủ tử đường viên yêu thích. Vẫn luôn chơi đùa ở đường viên hai ngày. La lão gia vừa mới đưa hắn trở về. Trần A Phúc trộm vui mừng. Trần Danh lão cha vẫn là rào hoạt. Nàng lại vội vàng hỏi tình huống Trần đại bảo ở đường viên. Trần đại bảo nói, Yên Nhi muội muội đặc biệt thích con rối yến tử, cầm lấy liền không buông tay, còn nghe lời nói ăn cơm. Trần trụ trì cực kỳ cao hứng, đối với cậu tốt hơn, thái độ bọn hạ nhân đối với cậu cũng tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Cũng không nhắc lại chuyện mua cậu hoặc là thất thất cùng hôi hôi. Con chim nhỏ xinh đẹp cũng đáng yêu, tiếng kêu vô cùng dễ nghe. Có đôi khi còn có thể gọi Yên Nhi muội muội phải xem nó một cái. Trần A Phúc nghe liền yên tâm. Nàng trở về phòng nhìn vài thớt sa tanh. Tổng cộng 5 thớt, tràn ngập các loại màu sắc cánh sáng rực rỡ. Bóng loáng như gương. Đúng là mấy loại màu sắc nàng làm tiểu yến tử. Trang điểm màu lam, màu xanh nhạt, hải đường hồng, màu cây nghệ, màu đỏ nhạt. Trong bao, có 2 bao kẹo, 2 bao điểm tâm. 2 đao giấy tiên thành. Chủ tử trong miệng La quản sự nhất định là Trần trụ trí. Thật là nữ nhân có tâm lại từ thiện. Lần trước đưa văn chương, lần này đưa giấy, đều là đại bảo cùng A Lộc có thể sử dụng. Còn chuyện bạc La đại nương nói để cho đại gia nhà nàng ta trả cho Hoa Cẩm Tước, lại cười đến vui vẻ. Nếu đã không là phàm phẩm, trên 100 lượng bạc khẳng định giá trị nha. Vương thị trở về, chứng kiến một ít sa tanh kinh ngạc nói. Trời ạ, sa tanh này là Giang Nam Ngô Châu sản xuất. Quý vô cùng, dùng để làm con rối. Thật sự là đáng tiếc. Trần A Phúc cười nói. Chúng ta cảm thấy vô cùng quý ghía. Người nhà có tiền lại không biết là vậy. Lại nói, cô nương nhà kia giống như mấy ngày nữa phải đi. Mấy ngày này nương cùng con cùng nhau làm con rối đi. Không quá lớn. Làm nhiều một chút, Vương thị sẵn giọng, tiểu yến tử chỉ có nhỏ như vậy, còn có thể làm bao nhiêu? Trần A Phúc hé miệng cười nói, nương nghe con không có sai. Mấy người đang ở tân sân nhỏ vừa cười vừa nói, thì nghe thấy bên cạnh lão sân nhỏ kia truyền đến thanh âm đám người Hồ thị. Đại phòng nhất định là nghe được tiếng gió gì đó, đến hỏi thăm tin tức. Trần A Phúc không muốn gặp Hồ thị, cũng sợ bà ta đến sân nhỏ mới nhắc mãi. Liền để Vương thị cầm lấy kẹo cùng điểm tâm đi qua đưa một ít cho đại phòng. Còn đặc biệt để bọn họ trước không cần nói ra chuyện trong nhà có sa tanh. Nếu như Hồ thị biết rõ, rất có thể xông qua mạnh bạo kéo một ít sa tanh cũng không nhất định. Trần Danh và Vương thị đều biết rõ tính tình Hồ thị. Cười gật đầu. Trần A Phúc còn nói buổi tối nàng cùng đại bảo ở trong nhà mới của mình ăn cơm. Không qua đó, cách chương.